Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1794, chương 1796, Tần gia tới một cái hồ ly tinh. Mặt đối với những cái này Tần gia tiểu bối trào phúng cùng chế giễu. Tần Dương từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, hơi có điểm chột dạ không dám phản bác bộ dáng. Nhưng đáy lòng của mọi người càng là khinh bỉ không thôi. Cái này cũng không trách bọn họ ngây thơ. Tần gia mặc dù thành vì một cái danh môn vọng tộc, nhưng dù sao cũng là trong thời gian ngắn quật khởi, dẫn đến Tần gia rất nhiều người đối với ngoại giới sự tình giải khai không nhiều lắm. Nhất là Tần Dương sự tích, nếu bọn họ nhiều hỏi thăm một chút, chắc hẳn cũng sẽ không như bây giờ vậy dám trào phúng. Gặp Tần Dương thủy chung không dám lên tiếng, những cái kia Tần gia tiểu bối có chút thất vọng cùng khinh thường, cũng lười tại hắn nơi này lãng phí thời gian, đều tán đi, cũng làm cho vong yêu có chút hứng thú mệt vậy. Cái kia Tần Viễn Hà còn không có xuất hiện sao? Tần Dương nhàn nhạt hỏi. Khương Mai Du ở đại sảnh bên trong nhìn chung quanh một vòng, khẽ gật đầu một cái. Khả năng mỗi hồi chờ lão gia tử sau khi ra ngoài, hắn mới có thể xuất hiện đi. Do dự một thoáng, nàng nhỏ giọng nói ra. Dương Dương, nếu không coi như đi. Hôm nay là lão gia tử ngày mừng thọ. Nếu như trêu chọc quá mức, cũng sẽ nhường Tần gia ở trước mặt người ngoài mất mặt mũi. Khương Mai Du dù sao cũng là Tần gia con dâu, dưới đáy lòng hay vẫn là vì Tần gia suy nghĩ. Tần Dương cười nhạt một tiếng. Nhị thẩm, có nhiều thứ là muốn tranh thủ. Một vị ủy khúc cầu toàn cho dù nhân gia nguyện ý bố thí, cũng chỉ là đem ngươi trở thành trò cười mà thôi. Mặt khác, hôm nay không chỉ là ngươi sự tình, còn có ta lão cha Tần Viễn Phong sự tình. Ngươi cũng không cần khuyên nữa đi. Khương Mai Du nhu nhu bờ môi, khẽ thở dài, không có lại nói cái gì. Chờ một lúc, tại một đoàn người chen chúc bên dưới, một vị tóc hoa dâm tinh thần quắc thước lão giả đi đến đại sảnh rất phía trước thủ vị trí. Hắn chính là Tần gia lão gia tử, Tần Trường Mộc. Ban đầu Tần gia bất quá là một cái tiểu gia đình mà thôi. Bây giờ nhảy lên trở thành danh môn vọng tộc, mặc dù có chút nhà giàu mới nổi vị đạo, nhưng Tần lão gia tử thân phận lại đã tại thượng tầng xã hội có sức ảnh hưởng, để cho người ta không dám đắc tội. Nhưng nhường Tần Dương cảm thấy hứng thú lại là Tần lão gia tử bên mình một cái nữ tử. Nữ tử ăn mặc một bộ sứ men xanh không có tay sườn xám, phác họa ra thướt tha động người thân thể. Nàng tướng mạo tú lệ, da thịt tinh tế tỉ mỉ manh mối câu nhân, nhất cử nhất động đều có phong tình vạn trùng, như yêu tinh chuyển thế đồng dạng. Một cái nhăn mày một nụ cười, vừa đi khẽ động đều mang theo một cỗ mê người vị đạo. Lệnh đại sảnh nam nhân nhao nhao đem ánh mắt thiếp ở trên người nàng, không bỏ đi được. Dương Dương, hắn chính là ngươi đường tỷ. Tần Mị bên cạnh Khương Mai Du nhỏ giọng nói ra. Người đại cô sau khi qua đời, nhà đầu này bị phụ thân nàng mang đến nước ngoài đọc sách, đến năm ngoái mới chính thức về nước. Người phía trước nói chính là nàng tìm một cái rất lợi hại bạn trai, mới để cho Tần gia trong khoảng thời gian ngắn trở thành hào môn gia tộc. Đúng đi. Tần Dương nhìn chằm chằm cái kia kiều mị động lòng người nữ hài, nhàn nhạt hỏi. Khương Mai Du gật gật đầu. Vâng, bây giờ Tần gia quyền phát biểu cơ bản đều tại nàng trong tay. Hồ ly tinh, vong yêu thấp giọng nỉ non một câu. Tần Dương sững sờ, có chút buồn cười nhìn xem cái này cái nữ nhân, không nghĩ tới đối phương cũng có ăn dấm một mặt a. Không khỏi đưa tay cạo cạo khăn che mặt bên dưới khuôn mặt, nhỏ giọng nói. So với ngươi kém nhiều, ta sẽ không coi trọng nàng. Vong yêu kinh ngạc, khẽ gật đầu một cái. Bí mật truyền âm, ta nói nàng là hồ ly tinh, khả năng tu luyện một loại nào đó công pháp, cũng có thể là bị cái nào đó yêu vật phụ thể. Cái gì? Nghe được Vong Ưu lời nói, Tần Dương lông mày giơ lên, lần nữa hướng về Tần Mị nhìn kỹ lại. Đối phương tướng mạo cũng không có đạt đến đỉnh cấp mỹ nữ trình độ, nhưng nội tâm trong lúc lơ đãng lưu lộ ra cái kia tia mị thái, lại đặc biệt yêu dị, để cho người ta chỉ nhìn một chút liền tâm sinh chập chờn. Mảnh mảnh xem ra thật là có một chút hồ ly tinh vị đạo. Vong Ưu truyền âm nói, thể chất nàng rất đặc thù, là trời sinh mị cốt. Ta đoán có thể là có người phát hiện nàng cái này cái thể chất, cho nên mới dạy nàng công pháp, hoặc là nhường yêu vật bám thân, tại bảo lưu nàng ký ức lý trí đồng thời, cải tạo thân thể nàng. Tần Dương trầm mặc không nói, nguyên cho rằng Tần gia chính là một cái bình thường câu kim quy tế nội dung cốt truyện. Bây giờ xem ra, trong này sợ là còn tàng có cái gì không muốn người biết bí mật. Cũng làm cho Tần Dương nhiều mấy phần mong đợi. Nhị thẩm, bạn trai nàng là cái nào? Tần Dương ở phía sau tiểu bối bên trong cẩn thận tìm. Hỏi, Khương Mai Du lắc đầu. Ta cũng chưa từng thấy qua. Hẳn là còn chưa tới đi. Tần Dương có chút thất vọng. Bất quá ngược lại cũng không nóng nảy. Dù sao đối phương sớm muộn sẽ đến. Cùng lắm nhiều chờ một lát, nhìn xem cuối cùng là thần thánh phương nào. Tần lão gia tử sau khi xuất hiện, chúng tân khách nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc mừng. Lão gia tử mặc dù bây giờ ngồi ở vị trí cao, nhưng thần thái vẫn có chút ít câu nệ, chẳng qua là mỉm cười gật đầu. Mà bên mình Tần Mị lại là vừa vặn rộng rãi, một bên cho lão gia tử giới thiệu, một bên đáp lại đám người. Thậm chí có lúc hậu lão gia tử cũng phải nhìn nàng ánh mắt. Nói rõ tại Tần gia, cái này nữ nhân xác thực nắm giữ lấy gia tộc quyền phát biểu. Dương Dương, nếu không chúng ta cũng đi cho lão gia tử mừng thọ đi. Chứng kiến Tần gia bọn hậu bối lần lượt cho lão gia tử dập đầu chúc thọ, Khương Mai Du có chút ngồi không yên, nhỏ giọng nói ra. Nhất là hiện tại tất cả mọi người đều đứng đấy, chỉ có bọn họ ngồi xuống. Quá rõ ràng, không cần, để bọn hắn đi bái đi. Tần Dương thản nhiên nói. Khương Mai Du nội tâm giãy giụa chốc lát, vẫn có chút sợ hãi, liền muốn lôi kéo Tần Thiến Thiến đứng dậy đi cho lão gia tử mừng thọ. Nàng tính tình quá nhu, không muốn thân thích ở giữa huyên náo qua căng. Tiểu Du, ngươi đến a. Lúc này, một cái trải lấy đại bối đầu, mặt tròn, bụng phệ trung niên nam tử bỗng nhiên đi tới, nhìn qua Khương Mai Du ánh mắt không chút nào che giấu dục vọng. Hắn chính là Tần gia tam tử, Tần Viễn Hà, trước đây liền tại Tần gia chẳng làm nên trò trống gì. Cả ngày chơi bời lêu lổng, đối với ca ca vị này kiều mị tức phụ cũng là trông mà thèm lợi hại. Từ lúc nhị ca sau khi chết, càng là trải qua quấy rối. Bây giờ mẹ con này nghèo túng, tất cả đều là hắn một tay thúc đẩy. Chứng kiến Tần Viễn Hà, Khương Mai Du sắc mặt trở nên khó coi, trong mắt còn có vẻ tức giận. Theo phía trước suy đoán bên trong, nàng rõ ràng cho nữ nhi hạ chú khả năng chính là cái này tiểu thúc tử. Nếu như không là trường hợp không đúng, ước đoán sớm liền lên đi một bàn tay chất vấn. Ngươi chính là Tần Viễn Hà. Một đạo lạnh lùng thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Viễn Hà khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, cau mày nói, ngươi là? Cha ta gọi Tần Viễn Phong, ta gọi Tần Dương. Tần Dương nhếch môi, lộ ra răng trắng như tuyết, mang theo một ít nghiền ngẫm nụ cười. Đại ca. Tần Viễn Hà sững sờ đếm giây, lập tức một mặt cổ quái ý cười. Nguyên lai là đại ca nhi tử a, đều dài lớn như vậy. Đúng, cha ngươi đây, làm sao không có tới? Bề bộn nhiều việc, đến không? Tần Dương nhún nhún vai. Tần Viễn Hà cười lạnh một tiếng. Cái này đại ca cũng là có thể. Trước kia phụ thân ngày mừng thọ lên không nổi cũng liền thôi. liền làm hắn không phải Tần gia người, nhưng hôm nay lại đột nhiên nhường ngươi cái này tiểu tử đến. Chẳng lẽ là chứng kiến ta Tần gia thành vì đại gia tộc, dự định treo một treo? Hiển nhiên, Tần Viễn Hà ý nghĩ cùng phía trước cái kia mấy tiểu bối một dạng. Ngươi muốn nhiều, Tần Dương ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, thản nhiên nói, hôm nay tới chỉ có ba chuyện. Chuyện thứ nhất, giáo huấn ngươi. Chuyện thứ hai, phê bình lão gia tử. Chuyện thứ ba, ta đối với Tần Mị người bạn trai kia cảm thấy rất hứng thú, dự định kiến thức một phen. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.